Chương 205, ý chỉ 3. Chương 205, ý chỉ 3. Rời đi hoàng cung sau, Thích Sơn Hải sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn không biết Diệp Ngọc Như cho Thượng Quan Khải Đạt đến uống thuốc gì, vì cái gì dăm ba câu ở giữa, Thượng Quan Khải Đạt đến liền thản nhiên tiếp nhận Diệp Ngọc Như thân người quỷ dị hiện thực đơn giản rời cái đại phổ. Nhưng là hắn rõ ràng, người là người, quỷ dị là quỷ dị. Người tu hành làm sao có thể cùng quỷ dị tương thông, đối phương có thể hoàn thành thần biến, tiến vào thần cảnh, không thể nghi ngờ ngồi vững quỷ dị thân phận. Mà đối phương nhưng lại là nhất quốc chí mẫu, hiện tại lại đường hoàng đi tới phía trước, lấy tên đẹp vì cầu sức tự vệ, đơn giản liền là hoang đường. Ngẩng đầu nhìn Triệu Dương, làm thế nào cũng không cảm giác được một tia ấm áp, chỉ cảm thấy như có điểm ấm lãnh. Trở lại Hoài An phường, thái y tới rồi sao? Phương thị gật gật đầu, nhìn xem nữ nhi ngủ say dáng vẻ, tim như bị đau cắt. Đã tới. Nói thế nào? Đúng, Cố Tu đâu? Làm sao không thấy được hắn? Nữ nhi khỏe mắt đều có nếp nhăn, cái này khiến Thích Sơn Hải trong lòng càng là phẫn hận vô cùng. Thái y nói là tổn hại tiên thiên sinh cơ, đi thọ nguyên, tương đương với giả 30 tuổi. Nói xong, nàng đứng dậy nhìn về phía Thích Sơn Hải, ngươi có phải hay không đi hoàng cung gặp được Quan Khải Đạt đến? Đi xác nhận chân tướng. Nói thế nào? Liên tiếp vấn đề để Thích Sơn Hải không biết nói cái gì, nhưng nhìn nét mặt của hắn, Phương thị nơi nào còn có không hiểu. Thật là nàng. Thích Sơn Hải nhẹ gật đầu, mặt có đắng chát, ân. Thiện nhân này, nàng làm sao dám? Nàng. Bệ hạ nói thế nào? Phương thị tức hồn hển. Thích Sơn Hải bất đắc dĩ nói, nàng ngay trước bệ hạ cùng mặt của ta thừa nhận, nhưng là chỉ nói mình vẫn như cũng là nhân loại, chỉ bất quá thức tỉnh kiếp trước quỷ dị ký ức, đồng thời có được quỷ dị năng lực. Về phần bệ hạ, hắn tin. Cứ như vậy tin. Phương thị mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Ân, ta cũng vô pháp lý giải. Thích Sơn Hải lắc đầu, bệ hạ hắn cơ hồ liền không có do dự, liền tiếp nhận sự thật này. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Diệp Ngọc Như đạt được bệ hạ tín nhiệm. Nói xong Phương thị lại có chút táo bạo bắt đầu, thế nhưng là cái này sao có thể? Cứ như vậy tiếp nhận. Quỷ dị a, đây là quỷ dị a nhân loại tử địch a. Có khả năng hay không? Bệ hạ kỳ thật nhận lấy Diệp Ngọc Như không chế, dù sao quỷ dị năng lực khó lường. Có khả năng này, nhưng lại như thế nào? Ngươi không biết, Diệp Ngọc Như hoàn thành thần biến, trở thành thần cảnh quỷ dị. Linh quan quỷ dị chúng ta đều khó mà chống lại, chớ nói chi là linh quân, cùng linh quân phía trên thần cảnh quỷ dị. Thích Sơn Hải trên mặt âm trầm vô cùng, nếu là nàng muốn giết chúng ta, lấy trước mắt tình thế, chúng ta mảy may hy vọng đều không có. Nói xong hắn lại hỏi, đúng, Cố Tu đâu? Cố Thái Y cho một cái có thể trợ giúp Thải Vi khôi phục sinh mệnh lực phương pháp, dính đến Long Ngâm Hồ giao long. Phương thị đem Cố Thái Y cho ra phương án cùng Cố Tu đi Long Ngâm Hồ nguyên nhân nói một lần. Nghe xong, Thích Sơn Hải nhíu mày, phải nghĩ biện pháp, nếu không Cố Tu sợ nguy hiểm đến tính mạng. Gặp Phương thị nghi hoặc, hắn giải thích nói, ngươi quên Hàn Sơn tự thời điểm, Diệp Ngọc Như cuối cùng nói với Cố Tu lời nói. Phương thị lúc này mới chợt hiểu, đúng là như thế, cái này Diệp Ngọc Như sợ là sẽ phải đối Cố Tu động thủ, lấy đối phương thủ đoạn lại thêm thân phận của hoàng hậu, Cố Tu nơi nào có cái gì đường sống. Vậy làm sao bây giờ? Thích Sơn Hải thong thả tới lui hai bước, ngươi nói Cố Tu cùng Long Ngâm Hồ đầu kia giao long nhận biết. Cố Tu chỉ nói đối phương đã cứu hắn. Nhẹ gật đầu, Thích Sơn Hải nắm đấm nện ở trong lòng bàn tay, dưới mắt, Cố Tu nhất định phải tránh đi, nếu không một khi Diệp Ngọc Như nổi lên liền đến đã không kịp. Chỉ cần thư viện sơn môn mở ra, Cố Tu liền có thể đạt được che chở, cái này Diệp Ngọc Như sợ là khó thoát bỏ mình hạ tràng. Ngươi nói là đi trấn ma vệ? Ân. Thích Sơn Hải nói ra, trấn ma vệ là một cái chỗ, còn có một cái liền là Long Ngâm đáy hồ đầu kia giao long chỗ. Hắn thở dài, nghĩ không ra Cố Tu số phận như thế, có thể nhìn thấy đầu này giao long. Khi đang nói chuyện, quản gia Thích Phụ đi đến. Lao ra, trong cung người đến, mang theo hoàng hậu nương nương đều ý chỉ. Thích Sơn Hải vợ chồng liếc nhau, đều đã nhận ra dị dạng. Trước đây chân mới từ trong cung đi ra, chân sau liền đến ý chỉ. Nhanh đi tiếp đãi, ta sau đó liền đến. Vâng. Đợi Thích Phụ rời đi, Phương thị lo lắng nói, ngươi nói cái này Diệp Ngọc Như đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta thủy chung có chút khó mà tin được, một cái người thật là tốt làm sao lại trở thành quỷ dị? Trước đừng quản những thứ này. Diệp Ngọc Như tổn thương Thải Vi sự tình luôn luôn sự thật, mấy cái kia quỷ dị là nàng cấp dưới tổng cũng là sự thật, vô luận nàng có phải hay không quỷ dị, nhưng hành động cùng quỷ dị có cái gì phân biệt? Ta không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, có lẽ Diệp Ngọc Như lợi dụng thân phận của hoàng hậu trắng trợn giết chóc, có lẽ vẫn như cũ như thế như vậy, yên lặng chờ Huyền Hư Minh vụ phun trào. Nhưng là, bất kể như thế nào, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có thư viện, mà dưới mắt liền là trấn ma vệ. Nói xong, quay người hướng chính sảnh đi đến đi vào Long Ngâm Hồ, Cố Tu tùy ý thuê một chiếc thuyền nhỏ, tự mình chèo thuyền hướng Long Ngâm Hồ trung tâm khu vực về tới. Nơi này ít có người tới, cho nên Cố Tu đợi lát nữa xuống hồ cũng không để cho người chú ý đem thuyền mái chèo cất kỹ, từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng ngón cái màu sắc rực rỡ hạt châu, nội bộ như có mờ mịt vật chất đang chảy, nhìn lên đến rất là chói mắt. Nguyên Ly, Nguyên Ly, ngươi ở đâu? Đáy hồ, Nguyên Ly, chi, mỹ mắt bỗng nhúc nhích, lập tức liền bình phục xuống dưới. Một bên đồng dạng nằm sấp Nguyên Ly thì mở mắt, ngẩng đầu đầu thuần luồng nhìn về phía trên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua phụ thân của mình, Nguyên Ly nhẹ nhàng lắc một cái thân rồng, chớp mắt bơi ra ngoài. Không bao lâu, Nguyên Ly liền thấy nơi xa trên mặt hồ thuyền nhỏ hình dáng. Soạt. Nguyên Ly xông phá mặt nước ngay mắt, liền hóa thành thân mang nguyệt bạch váy dài tinh xảo thiếu nữ. Cố Tu. Thiếu nữ ngạc nhiên thanh âm rơi vào Cố Tu trong tai, ngược lại là làm nàng có chút thấy nấy. Nói xong phải được thường đến tìm nàng chơi đùa, từ lần trước sau khi rời đi cũng rốt cuộc chưa có tới, lần này nếu không có đặc thù nguyên nhân, sợ là cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Nguyên Ly. Cố Tu kiềm chế nỗi lòng, mang theo Tiếu Dung xông đối phương chào hỏi. Ngươi là tới tìm ta sao? Cố Tu thần sắc có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, "Ân, tới nhìn ngươi một chút, thuận đường tới bái phỏng một cái Nguyên Ly, chi, tiền bối." "Cái kia đi thôi. Các loại gặp qua phụ thân ta, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, nơi đó có rất nhiều đồ tốt, ta nghe phụ thân nói, nhân loại sẽ rất ưa thích." Nói xong, Nguyên Ly vung tay lên, hai người tựa như tiến nhập một cái bọt khí bên trong, ngay sau đó Cố Tu liền không bị khống chế bay bắt đầu, sau đó, lộc cộc, một tiếng, chìm vào trong nước. Cố Tu thử khống chế mình, lại hoàn toàn không cách nào tự chủ, không khỏi thất kinh. Nguyên Ly nhìn xem nhu nhu nhược nhược, nhưng chân thực lực sợ là xa không phải mình có thể nổi. Cũng không biết giao long là thế nào phân chia thực lực. Vừa tiến vào trong hồ, Nguyên Ly liền kéo lại Cố Tu cánh tay, lạnh buốt thân thể dần hắn, để cả người hắn đều có chút mất tự nhiên. Rất nhanh, hai người liền đi tới đáy hồ, Cố Tu lần nữa thấy được hùng vĩ giao long cảnh tượng, dài trăm trượng thân thể thực sự quá dọa người, cho dù gặp qua, lần này gặp lại vẫn như cũ cực kỳ chấn động, đừng nói trăm trượng đến, coi như Nguyên Ly vài chục trượng thân thể đối với con người mà nói cũng là quái vật khổng lồ. To lớn như vậy thân thể, nhân loại võ giả lấy cái gì ngăn cản? Giao long Nguyên Ly, chi, vẫn như cũ duy trì lấy cái tư thế kia, cũng chưa hề động tới. Chỉ có ngẫu nhiên hai đầu râu rồng biết nhảy động một cái, phảng phất tại cảm ứng đến cái gì. "Phụ thân, Cố Tu tới." Hai người rơi trên mặt đất, Nguyên Ly nhẹ giọng kêu gọi. "Nguyên Ly, chi." Chậm rãi mở mắt, phòng ở đồng dạng con mắt thật to cứ như vậy như là mặt kính một dạng phản chiếu lấy thân ảnh của mình, Cố Tu một mực cung kính không mình hành lễ, "Vạn bối Cố Tu, bái kiến tiền bối." "Chuyện gì?" Cố Tu cũng không che lấp, nói thẳng, "Vạn bối có một hảo hữu, hao tổn sinh cơ 30 năm, bởi vậy chuyên tới để hỏi tiền bối cầu lấy một chút long dịch dịch." "Long dịch dịch a, cái này dễ nói, ngươi còn nhớ được lần đáp ứng ta?" "Vạn bối sao dám quên?" "Vậy là tốt rồi, 28 tháng 12, ngươi đến một chuyến, ta có chuyện bàn giao ngươi làm." Nói xong, một đoàn mờ mịt chất lỏng xuất hiện tại Cố Tu trước mặt, sau đó sau lưng Nguyên Ly đưa tới một cái bình ngọc. "Cố Tu, dùng cái này chứa, long diệp dịch cho người bình thường sử dụng chỉ có thể giọt giọt đến, nếu không thân thể sẽ không chịu được." Nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận bình ngọc, chỉ thấy long diệp dịch tự động chảy vào trong bình ngọc, đem bình ngọc thả lại trong lực, Nguyên Ly lại giữ chặt Cố Tu cánh tay. "Đi, đi, ta mang ngươi tới." Cố Tu lúng túng nhìn thoáng qua Nguyên Ly, chỉ đã thấy đối phương đã nhắm mắt lại đợi đến Nguyên Ly mang theo Cố Tu rời đi. "Nguyên Ly, chỉ." Dâu rồng run rẩy một cái, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem Thích Sơn Hải trong tay lụa là, Phương Thị chân mày nhíu chặt. Diệp Ngọc Như có ý tứ gì? Thích Sơn Hải lần nữa mở ra ý chỉ, lụa là phía trên thình lình viết, 11 tháng 11, là ăn mừng bản cung thần biến thành công, tại Kỳ Đức Điện tổ chức kiến hội. Không đầu không đuôi, cứ như vậy một câu. Thích Sơn Hải lắc đầu, không biết. Ngươi nói nàng có thể hay không đem người biết chuyện đều mời quá khứ, một mẹ hốt gọn. Không cần như thế, nói ra cũng không ai tin. Chương 206, cứu trợ. Chương 206, cứu trợ. Từ trong hồ đi lên, Cố Tu mang theo một bao quần áo, vội vàng lên xe ngựa, về Hoài An Phượng. Nguyên Ly nói tới nhân loại rất ưa thích đồ vật, lại là một chiếc không biết lúc nào thuyền đắm. Thuyền đắm bên trong có mấy dương vàng bạc châu báu, đích thật là nhân loại rất ưa thích, hắn cũng rất ưa thích. Cho nên, thịnh tình không thể chối từ, đành phải nhặt được một chút tràn đầy một bao quần áo. 28 tháng 12, cũng không biết là chuyện gì. Thời gian này điểm nói không chừng Huyền Hư Minh Vụ đã phun trào. Trong lòng suy tư, xe ngựa dừng sát ở đứng miệng. "Cố công tử, ngài đã tới." Lão gia cùng phu nhân đều tại tiểu thư gian phòng, đúng tiểu thư thức tỉnh. Cố Tu nghe vậy trong lòng sốt ruột, lập tức chạy đi vào. Nếu không phải phản ứng kịp thời, kém chút đụng ngã Lan Liên Nhi. "Bá phụ, bá mẫu, ta trở về." Thích Sơn Hải vợ chồng nhìn thấy Cố Tu, thấp thỏm trong lòng, cũng không dám hỏi, nhưng nhìn Cố Tu thần sắc hẳn là một cái tin tức tốt. Quả nhiên, Cố Tu không có vòng vo trực tiếp từ trong ngực lấy ra bình ngọc. Đây chính là long diệp dịch. "Quá tốt rồi, Thải Vi được cứu rồi." Phương Thị vui đến phát khóc. Ba người đi vào Thải Vi giường trước đó, chỉ gặp Thải Vi mệt mỏi địa nằm ở trên giường, cả người càng có vẻ tiểu tụy, đầy đầu tóc đen màu sắc khô cạn không nói, giờ phút này càng là xuất hiện tơ bạc. Nguyên bản chân nhắn kiểu nộn khuôn mặt, hiện tại cũng có chút lỏng cùng nếp nhăn, cái này sinh cơ hao tổn thật sự là quá âm độc. "Không có chuyện gì, Thải Vi, ngươi sẽ khôi phục như cũ." Thích Thải Vi liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ có thể gật gật đầu, khóe mắt có nước mắt thấm ra. Cố Tu gỡ ra bình ngọc cái nắp, tiến đến Thải Vi trước mặt, nhẹ nhàng gỡ ra miệng của đối phương, trong chiều nhỏ một giọt long diệp dịch xuống dưới. Một giọt này rơi xuống, trong bình ngọc mở miệng trong nháy mắt thiếu đi có 1/10. Thích Sơn Hải cùng Phương Thị hai người khẩn trương nhìn xem, bất quá long diệp dịch vào trong bụng, muốn có hiệu quả cũng không phải nhanh như vậy, ba người đợi chừng nửa canh giờ. Mới nghe được Thích Thải Vi nói lời nói, "Cố Tu, ta giống như có chút khí lực." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Phương Thị kích động không thể tự kiềm chế. Cố Tu nghe vậy, lại nhỏ một giọt. Cứ như vậy, một giọt lại một giọt, trọn vẹn tiêu hao 5 giọt long dịch, Thích Thải Vi mới hoàn toàn từ khô cạn bên trong khôi phục lại. Nhìn xem lần nữa khôi phục hào quang mỹ nhân, Cố Tu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Sinh cơ mặc dù khôi phục, nhưng là tinh thần của ngươi vẫn là cần tĩnh dưỡng thật tốt, trước đừng bắt đầu." "Ân, ta nghe ngươi." Thích Sơn Hải cùng Phương Thị liếc nhau một cái, đều xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Từ Thải Vi gian phòng đi ra, Cố Tu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. "Bá mẫu, mặt khác những cô nương kia ở nơi nào?" "Đều tại xương phòng giàn xếp lấy, có hạ nhân hầu hạ, bất quá nhất thời bán hội đều không thức tỉnh, chỉ có một cái tên là Trác Hy nữ hải tỉnh." Cố Tu gật gật đầu, lung lay trong tay bình ngọc, mặc dù không thể trợ giúp tất cả mọi người, nhưng có thể khôi phục một cái là một cái. Nói xong câu đó, hắn đều có chút vì mình lời nói cảm thấy buồn nôn. Dù sao mặt khác 8 người, hắn chỉ nhận biết Trác Hy, đối phương vẫn là Tạ Lăng Vân tẩu tử, cái này còn lại long diệp dịch không cho đối phương còn có thể cho ai. Cũng may mắn Nguyên Ly, chi tiền bối cho đủ nhiều, nếu không chắc Hy tình trạng hắn cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Nghe vậy, Phương Thị nhẹ gật đầu, đồng ý nói, đúng là như thế, vậy ngươi định cho ai? Cố Tu không có làm nhiều suy nghĩ, giả vờ giả vịt, nói thẳng, đã vị kia Trác Hi cô nương tỉnh, liền cho nàng a. Đi, đây là cầu tới, tự nhiên có ngươi làm chủ, chỉ là đáng tiếc cái khác cô nương, nửa đời sau sợ là triệt để sẽ phá hủy, đáng chết Diệp Ngọc Như. Diệp Ngọc Như? Cố Tu sững sờ. Một bên Thích Sơn Hải nặng nề nói, đã xác nhận, người kia liền là hoàng hậu Diệp Ngọc Như, ta tiến về trong hoàng cung xác nhận qua, nàng thậm chí trực tiếp thừa nhận. Trong ngay mắt, tại Thích Sơn Hải tiếng nói vừa ra về sau, Cố Tu trong lòng dâng lên một câu nguy cơ to lớn. Liên cái đề tài này, Thích Sơn Hải nhìn xem Cố Tu, Diệp Ngọc Như lúc ấy buông lời đợi nàng thần biến hoàn thành, muốn lấy tính mệnh của ngươi, tất nhiên không phải nói cười. Ngươi bây giờ bị thư viện ghi vào học tịch, có thể tiến về trấn ma vệ một tránh. Cố Tu trong lòng thầm mắng, thật đúng là nàng, trách không được, lần này tốt, quan này sợ là làm không được. Ta minh bạch, ngươi đã cùng Long Ngâm Hồ vị kia nhận biết, tiến về nơi đó hẳn là cũng có thể. Cố Tu hỏi, nàng cứ như vậy thừa nhận. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, đối phương cứ như vậy không chút kiêng kỵ thừa nhận, liền không sợ bị hợp nhau tấn công. Ân, với lại nàng là ngay trước bệ hạ mặt thừa nhận, bất quá Diệp Ngọc Như chỉ nói mình vẫn như cũng là nhân loại, chỉ bất quá có được quỷ dị năng lực. Bệ hạ sẽ không phải tin chưa? Nhìn xem Thích Sơn Hải gật đầu, Cố Tu triệt để im lặng. Chẳng lẽ lại Diệp Ngọc Như còn nắm trong tay cái gì mê hoặc lòng người thủ đoạn, làm trên quan khải đạt đến tin tưởng vô điều kiện đối phương. Không nói thêm lời, Cố Tu tự lo cùng Thích phụ cùng đi sương phòng. Chắc Hi Chô gian phòng, mấy cái thị nữ đang tại hầu hạ nàng. Dáng dấp của nàng cùng Thích Thải Vi cũng không có gì khác biệt, đồng dạng làn da lỏng, nếp nhăn hiện hiện, tóc khô cạn, cả người cùng điêu linh nụ hoa không có gì khác biệt. Nhìn thấy Cố Tu tiến đến, Chắc Hi sững sờ, lại bị Cố Tu nháy mắt ra hiệu cho. Thích quản gia, làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước bên ngoài chờ một hồi. Thích phụ cùng bọn thị nữ nghe vậy lập tức liền lui ra ngoài. Các loại cửa đóng lại, Cố Tu lúc này mới tiến lên, nói khẽ, "Chắc Hi cô nương, nơi này là Thích phủ, ngươi hẳn là nghe Lăng Vân nói qua." Chắc Hi ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Cố Tu, đối với mình kinh lịch nàng đã trong lòng hiểu rõ, thậm chí tuyệt vọng vô cùng. Thật vất vả tại Phục Hổ Sơn thượng tu luyện đến chân khí cảnh, không nghĩ tới cái này vừa xuống núi không bao lâu, liền bị đánh ngã, cả người già 30 tuổi không nói, thật vất vả quan tưởng đi ra dãy núi đều lung lay sắp đổ, có sụp đổ phong hiểm. Tiếp tục như vậy, cảnh giới rơi xuống là chuyện sớm hay muộn. Đến, há mồm. Cố Tu lấy ra bình ngọc nói với nàng, đây là Long Diệp Dịch, là trước mắt duy nhất có thể khôi phục sinh cơ đồ vật. Chắc Hi con mắt lập tức sáng lên, không chút do dự mở ra miệng. Cứ như vậy, liên tục 5 giọt xuống dưới, Chắc Hi cũng như hạn tiêu đến mưa, tóc, làn da đều khôi phục lại. Về phần lung lay sắp đổ dãy núi, cái này cùng tinh thần có quan hệ, lại là Long Diệp Dịch không cách nào trợ giúp. Tạ ơn. Cố Tu gật gật đầu, nói khẽ, tăng thêm ngươi, chúng ta từ Hàn Sơn tự bên trong cứu ra 9 người, ta cái này Long Diệp Dịch tổng cộng cũng liền 10 giọt, trong đó 5 giọt cho Thải Vi, 5 giọt cho ngươi, ngươi sẽ giả bộ không biết ta lại không được. Chắc Hi gật gật đầu, mặc dù không biết tại sao phải làm như thế, nhưng Cố Tu nói thế nào liền làm như thế đó thôi. Đối một cái thanh xuân mỹ mạo nữ nhân mà nói, dung mạo mới là cửa thứ nhất âm, tu vi đặt ở thứ hai. Chắc Hi mặc dù không đến mức nông cạn như vậy, nhưng là tỉnh lại phát hiện mình bây giờ bộ dáng, tuyệt vọng muốn chết cái kia không có chút nào khoa trương. Tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại lại đi cũng không muộn. Ân. Thời khắc này Chắc Hi nơi nào còn có cái gì lăng lệ phong thái, nhu nhược cùng Thải Vi đồng dạng, một quyền xuống dưới liền phải chít chít thút thít. Chương 207, nguy cơ. Chương 207, nguy cơ. Cố Tu, ngươi có biết ta tại cái kia tỉnh lại thời điểm trong lòng đến tuột cùng là như thế nào một phen tư vị? Thích Thải Vi vẫn như cũ có chút mệt mỏi tựa ở đầu giường, ánh mắt nhìn chăm chú ngồi ở giường bên cạnh Cố Tu, nhẹ giọng hỏi tuân. Ân, nghĩ như thế nào? Cố Tu trên tay chính cầm một cây tiểu đao, chuyên chú gọt lấy apple, động tác thành thạo. Nghe được nàng, ngước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong mang theo cười ôn hòa ý, sau đó đem trái táo gọt xong đưa tới trong tay nàng. Thích Thải Vi nhẹ nhàng tiếp nhận apple, cắn một ngụm nhỏ, thịt quả trong veo tư vị tại trong miệng tảng ra, nàng không khỏi lẩm bẩm nói, thật ngọt. Sau đó giống như là lâm vào hồi ức, nàng chậm rãi mở miệng, lúc ấy ta du du tỉnh lại, đập vào mắt nhìn thấy đúng là hoàng hậu nương nương Diệp Ngọc Như. Khi đó trong nội tâm của ta không có một tia tức giận, chỉ có tuyệt vọng cùng khổ sở. Ngươi biết không, dựa theo gánh hát ngày bình thường diễn những cái kia cố sự, ta cái này thấy được người xấu mặt khẳng định là sống không nổi nữa nha, cho nên trong đầu cũng chỉ thừa tuyệt vọng. Ha ha. Cố Tu nhịn không được cười khẽ một tiếng, cái kia khổ sở đâu? Thích Thải Vi oán trách địa lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt phảng phất dính liền tại Cố Tu trên mặt, khổ sở chính là nếu là ta cứ thế mà chết đi, sau này liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thích Thải Vi nói xong, hốc mắt đã có chút phím hồng. Một trận rất nhỏ kinh ngạc như gợn sóng ở trong mắt Cố Tu nổi lên, hắn quả thực không nghĩ tới Thích Thải Vi sẽ nói ra như vậy thâm tình lời nói. Nhưng lập tức nhìn đối phương tình ý liên tục hai con người, Cố Tu một trái tim trong nháy mắt giống như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nắm lấy, một loại khó nói lên lời cảm động cùng đau lòng xông lên đầu. Thải Vi, ngươi. Cố Tu thanh âm có chút phát run, kìm lòng không đặng vươn tay, nắm thật chặt Thích Thải Vi nhu đề, đem nhu nhược kia không xương tay phải nắm thật chặt trong tay. Mà lúc này, ngoài cửa phòng đang chờ đi vào Phương thị, vừa muốn rảo bước tiến lên môn bước chân lập tức dừng lại. Sau đó khỏe miệng có chút dương lên, lặng yên không một tiếng động rút lui, sợ quấy rầy cái gì. Trong con người yêu thương vận kéo dài, gặp gỡ bất ngờ đàn lang mộng cung phương. Nguyện hóa song phi trên xà nhà yến, sớm sớm chiều chiều quấn quân bên cạnh. Từ Thích phủ rời đi thời điểm, thời gian đã qua giờ dậu, sắc trời sớm đã triệt để đen xuống dưới. Cố Tu giấu trong lòng Liên Nhi đưa tới trang giấy, phía trên cái kia giấy rách mà ra lời tâm tình, phản phất mang theo Thích Thải Vi nhiệt độ cơ thể cùng tâm tình. Tim của hắn phù phù nhảy loạn, mãi cho đến xe ngựa đứng miệng, lúc này mới thoáng bình phục xuống tới. Một ngày này xuống tới, từ sáng sớm đến trạng vào tối, hắn một khắc đều không có ngừng qua. Cho dù là hắn, lần này trên tinh thần cũng có chút mỏi mệt. Lúc này ngồi ở trên xe ngựa, nghe càng xe chạy qua đường mặt phát ra lộc cộc lộc cộc âm thanh, hắn rốt cục trầm xuống tâm đi thăm dò nhìn hệ thống nhiệm vụ mới. Chỉ là khi hắn ánh mắt rơi vào hệ thống nhiệm vụ bên trên lúc, một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Nhiệm vụ đặc thù, từ thần binh quỷ dị Diệp Ngọc Như trong tay còn sống, 03, ban thưởng võ học, từng tháng lặn không thuật. Thần binh quỷ dị. Cố Tu trong lòng giật mình, đây là hắn lần thứ nhất biết được thần cảnh quỷ dị phân chia. Hiển nhiên, cái này cùng linh cảnh phân chia cùng loại, cũng là lấy binh, quan, quân đến phân chia, chỉ bất quá tiền tố biến thành thần. Hắn âm thầm suy nghĩ, đối mặt linh quan quỷ dị, hắn mượn nhờ tinh thần chi lực, bằng vào sao băng phá hư quyền, hắn miễn cưỡng còn có thể đối phó, mà linh quan quỷ dị, hắn mặc dù chưa hề tiếp xúc qua, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là viễn siêu linh quan kinh khủng tồn tại. Dù sao thức thứ nhất đổ phổ sao băng phá hư cấp độ mặc dù đã đầy đủ, có thể thực lực mình quá thấp, tiếp dẫn tinh quang quá ít, quyền pháp này uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Như vậy, cơ bản có thể kết luận, mình căn bản không có khả năng là linh quân quỷ dị đối thủ. Có thể Diệp Ngọc Như hoàn thành thần biến, đã là thần binh quỷ dị, dòng dã vượt qua linh cảnh quỷ dị một cái đại cảnh giới, đó còn cần phải nói, một khi gặp gỡ, mình sợ là thai kiếp khó thoát. Nhiệm vụ như vậy, đơn giản liền là cựu tử nhất sinh, còn không bằng không cần. Cố Tu nhịn không được thầm mắng một tiếng, trong lòng lập tức nổi lên ưu sầu. Hệ thống đã như thế tuyên bố nhiệm vụ, vậy đã nói rõ Diệp Ngọc Như đối với hắn đã lên ý quyết giết. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, mình trước sau cũng liền giết dưới tay nàng Nam Cung Nguyện cùng Lâm Ngữ Đồng mà thôi. Nếu không phải các nàng chủ động treo cho mình, như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Nói cho cùng, vẫn là các nàng gieo gió gặt bão đối mặt như thế một cái cơ hồ không có còn sống hy vọng nhiệm vụ. Cố Tu ngay cả ban thưởng đều chẳng muốn để ý tới, trong lòng thật sự là lo sợ bất an. Xuống xe ngựa, lúc này đứng nhân khẩu cũng không nhiều. Cái giờ này, đại đa số bách tính nhân gia đều đã về đến trong nhà, thưởng thụ lấy nhà ấm áp. Bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh dần. Lạnh thấu xương, gió lạnh gào thét mà qua, cũng ít có người nguyện ý đi ra tản bộ hóng gió. Cố Tu đi trên đường, dọc theo con đường lặng lặng đi tới, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của mình ở trên không đung đưa trên đường phố tiếng vọng. Không bao lâu, liền đi tới tương phần đường phố. Mà liên tại hắn ngẩng đầu nhìn mình nhà tòa nhà lúc, trong đầu đột nhiên tinh thần siết chặt, một loại mãnh liệt dự cảm không tốt, như là một tòa núi lớn thông suốt đặt ở tâm hắn bên trên. Lạch cạch, lạch cạch. Theo hắn từng bước một tiến lên, tựa như toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ có dưới chân đi đường âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Hoàn cảnh chung quanh phảng phất triệt để đánh tan thanh âm, tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Khi hắn đi đến 48 hào tòa nhà cổng thời điểm, trước mắt ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, không gian đột biến, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã đứng ở tự mình dinh thự trong sân. Trái tim của hắn bắt đầu cuồng loạn, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, một cỗ to lớn cảm giác gáp bách giống như thủy triều hướng hắn tới gần. Trong trạch tử lờ mờ một mảnh, ngẩng đầu nhưng lại có thể nhìn thấy tinh nguyệt tung xuống ánh sáng, nhưng mà cái kia ánh sáng rơi vào tòa nhà trên không thời điểm, lại giống như là bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, ngừng lại, không cách nào chiếu sáng cái này âm trầm sân. Cố Tu ánh mắt một trận, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn thấy được phòng chính cổng trên xà nhà rủ xuống bốn đạo cái bóng. Một khắc này, tim của hắn phảng phất bị một cái tay lạnh như băng chăm chú nắm chặt, không khỏi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đó là Lưu Trừ cùng Lưu Sương phụ tử đẫm máu thi thể, cùng hai cô hồng khô ra người. Buổi sáng còn thấy qua hai cha con, qua một cái nửa ngày, cũng đã âm dương lưỡng cách. Ra người cùng đẫm máu dưới thi thể, ba đạo thân ảnh quen thuộc vây quanh ở trước bàn cười đùa, nhưng là nghe không được một tia thanh âm, phảng phất toàn bộ tràng cảnh bị rút đi thanh âm, chỉ còn lại quỷ dị hình tượng. Cố Tu, bản cung chờ ngươi rất lâu. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm kia lộ ra hơi lạnh thấu xương. Cả người hắn hơi chấn động một chút, chậm rãi xoay người lại, lập tức liền thấy thân mang cung trang Diệp Ngọc Như. Tim của hắn đang không ngừng chìm xuống. Từ đột ngột xuất hiện tại mình tòa nhà trong sân, đến nhìn thấy những này quỷ dị, mình phảng phất là lọt vào một cái nào đó kỳ quái địa phương, làm hắn bất an đến cực hạn. Chương 208, Long Châu. Chương 208, Long Châu. Cố Tu, bản cung điều tra qua ngươi, kinh nghiệm của ngươi nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Nhưng ngươi đầu tiên là lấy tinh thần chi lực chém giết Nam Cung, sau lại tại thời gian này điểm có thể ngưng tụ văn tâm. Nói cho bản cung, ngươi đến cùng là thư viện người, vẫn là tinh các người. Nói ra, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Diệp Ngọc Như bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Cố Tu trước mặt, giữa hai bên bất quá một tay khoảng cách. Cố Tu đưa tay liền có thể đánh tới đối phương, nhưng là giờ phút này hắn lại ngay cả giơ cánh tay lên năng lực đều không có. Theo đối phương tới gần, không khí phảng phất giao phó vô tận áp lực, làm hắn động một cái cũng khó khăn. Làm đối phương chân chính đứng ở trước mặt, hắn cảm giác không khí đều triệt để đọc lại. Mặc dù Diệp Ngọc Như dáng người đặt ở Cố Tu trước mặt, trên lệch quá lớn, nhưng lúc này cả hai liền tựa như rơi mất cái. Làm sao? Đường đường thuận linh nhất quốc chí mẫu, cũng sẽ kiêng kỵ thư viện, tinh các. Việc đã đến nước này, Cố Tu hít sâu một hơi, tận lực yên bình tâm tình của mình, thử nghiệm thắp sáng khiếu huyệt, tiếp dẫn tinh quang. Tại suy đoán của hắn bên trong, trước mắt không gian chỉ sợ có chỗ dị dạng, nhưng không đến mức có thể ngăn trở tinh quang tiếp dẫn. Quả nhiên, hắn khẽ động niệm, khiếu huyệt cấu kết phía dưới, liền cảm ứng được thương khung tồn tại, cái này khiến hắn hơi an tâm không thiếu. Bất quá cũng chỉ là dạng này, Diệp Ngọc Như còn không có động thủ triển hiện ra liền đã để hắn thúc thủ vô sách. Phanh, đột ngột, một cái nhìn lên đến rất là mỹ quan tay cầm dán tại lồng ngực của hắn, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt rơi xuống, cả người hắn như là như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt tường. Khu khu, ho sặc sụa dưới, Cố Tu, hoa, một cái phun ra một ngụm máu tươi, chỉ một kích hắn liền bị thương không nhẹ. Cố Tu, bản cung chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải nhất định phải biết, ngươi phải biết cái này. Diệp Ngọc Như từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Cố Tu, lạnh lùng nói ra. Lúc này đã đứng tại Diệp Ngọc Như sau lưng vãn chiếu ba người, từng cái thần sắc khác nhau. Ha ha, ta cũng rất tò mò ngươi là thế nào làm đến thân người quỷ dị. Chẳng lẽ lại đúng như chính ngươi nói, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước? Diệp Ngọc Như ánh mắt băng hàn, nhìn xem ngu xuẩn mất khôn Cố Tu, đột nhiên mặt giãn ra cười bắt đầu. Bản cung kỳ thật rất ưa thích người có năng lực, so sánh với ngươi, bản cung những thuộc hạ này liền không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập bản cung dưới trướng, bản cung đương nhiên sẽ không hại tính mệnh của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Cho quỷ dị làm chó. Ha ha, cũng không phải không thể, chỉ là ta có một cái nghi hoặc ở trong lòng rất lâu, không biết hoàng hậu nương nương có thể hay không vì ta giải đáp một cái. Cố Tu ngồi dậy đến, cảm giác trói buộc lực lượng của hắn đã tiêu tán mở đi ra. Ngươi nói, ta muốn biết, mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Liền cái này. Cố Tu ngực đau xót, đau đến khỏe miệng của hắn co quắp một cái, gật gật đầu, liền cái này. Diệp Ngọc Như trên mặt lộ ra cười như không cười biểu lộ, ánh mắt lập tức giống như xuyên qua thời không, đúng là không biết xuất phát từ cái mục đích gì, cho Cố Tu giải thích bắt đầu. Ngươi biết hỗn độn mê vụ, cũng chính là huyền hư minh vụ phun trào đến triệt để tiêu tán, sẽ kinh lịch bao lâu sao? Cố Tu lắc đầu, hắn làm sao có thể biết loại chuyện này, trên sách cũng không có ghi chép. 30 năm. Nhìn xem Cố Tu trên mặt kinh ngạc, Diệp Ngọc Như từ tốn nói, 30 năm sau, huyền hư minh vụ tại trên thế giới tồn tại liền sẽ lần nữa tiêu tán không còn, thư viện, phù đồ, tinh các liền sẽ lần nữa phong sơn, khóa lại không nhiều huyền hư minh vụ, lưu lại chờ lần tiếp theo phun trào. Vòng đi vòng lại, một lần lại một lần. Nhưng dù cho như thế, còn sót lại huyền hư minh vụ cũng không đủ để bọn hắn tu luyện, đột phá, thậm chí 100% sẽ rơi xuống cảnh giới. Mà chúng ta, đồng dạng cần huyền hư minh vụ, nhưng là chúng ta cho dù không có, y nguyên có thể dựa vào nhân loại các ngươi sinh tồn, tu luyện. Nhìn xem Cố Tu ánh mắt nghi hoặc, Diệp Ngọc Như cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn nói đã như vậy, vì sao chúng ta cũng muốn các loại huyền hư minh vụ phun trào mới có thể khôi phục có đúng không? Cố Tu nhẹ gật đầu, đúng là như thế, nếu là quỷ dị không cần huyền hư minh vụ làm theo có thể tu hành, cái kia làm sao đến mức như thế? Cũng đã triệt để đem nhân loại quyến dưỡng, làm cái này đại địa chủ nhân mới đúng ở đâu là bây giờ bộ này trong khe cống ngầm lao thử bộ dáng như vậy. Ha ha, bởi vì các ngươi mỗi một lần đều là đuổi tận giết tuyệt, không lưu một tia chỗ trống. Diệp Ngọc Như đột nhiên sắc mặt biến đến dữ tợn vô cùng, tiến tới Cố Tu trước mặt, hung tợn nhìn xem hắn, tay phải ngón tay móng tay hâm mộ trở nên kỳ dài vô cùng, lại bén nhọn đáng sợ. Vướt ve tại Cố Tu gương mặt, hắn đều có thể cảm nhận được móng tay mang tới to lớn sắc bén, nếu không có hắn ra mặt đủ dày, sợ là đã mặt mày hốc hác. Mỗi một lần, mỗi một lần. Thư viện cũng tốt, phù đồ, tinh các cũng được, đối với chúng ta cho tới bây giờ đều là giết tới di tán. Nếu không có chúng ta chính là chân chính bất tử, có thể từ trong hư vô một lần nữa trở về, chậm rãi khôi phục, cái thế giới này nơi nào còn có chúng ta đều sinh tồn chỗ trống. Phúc, đột nhiên, Diệp Ngọc Như ngón tay khẽ động, ngón trỏ xuyên qua xương bả vai của hắn, hung hăng tả hữu lật qua lại đau đớn kịch liệt để Cố Tu biểu lộ lập tức mất khống chế. Ngươi biết không, cuộc sống như vậy ta đã trải qua bao lâu sao? Ha ha ha, đến không hết. Chúng ta đều không nhớ rõ đi qua bao lâu thời gian. Một thế này, ta lấy thân người sống lại, ta ngược lại muốn xem thư viện có thể làm khó dễ được ta. Cố Tu không hiểu, thân người lại như thế nào, xác nhận ngươi quỷ dị thân phận, thư viện làm theo có thể trực tiếp trấn sát ngươi. Diệp Ngọc Như hiển nhiên lười nhắc giải thích, ngón tay từ xương bả vai của hắn bên trong rút ra, lắc lắc phía trên máu tươi. Cố Tu, bản cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phục tùng tại ta, nhận ta làm chủ, bản cung tha cho ngươi một mạng. Ai? Cố Tu thở dài, không chút do dự bộc phát trong cơ thể tinh thần chi lực, từ trên xuống dưới, đấm ra một quyền. Chủ ngươi tê liệt. Vành ba. Lực lượng cường đại, trực tiếp xé rách không khí, hung hăng hướng về Diệp Ngọc Như ngực. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Ngọc Như sắc mặt lạnh lẽo, động đều không động, Cố Tu cũng cảm giác được không khí phảng phất lần nữa trở nên càng ngày càng gấp, hối hả quyền thế, bất quá chớp mắt liền trực tiếp đứng tại chỗ, khó mà động đậy. Thân binh thực lực đã chênh lệch đến nước này, Cố Tu ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Sau đó, chỉ thấy Diệp Ngọc Như đưa tay phải ra, ngón trỏ rơi vào trán của hắn phía trên. Vốn cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới cũng là ngu xuẩn. Đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, ngón trỏ dùng sức, liền muốn xuyên thủng Cố Tu trán. Giờ khắc này, Cố Tu mặc dù có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này tình huống tuyệt vọng. Quả nhiên à, hệ thống nhiệm vụ này liền không khả năng hoàn thành, một lần đều như vậy, còn ba lần, liền không hợp thói thường. Nhưng vào lúc này, trong ngực hắn đột nhiên truyền đến một cỗ nhiệt ý, ngay sau đó một viên không tưởng tượng được màu sắc rực rỡ hạt châu chủ động bay ra. Bá. Diệp Ngọc Như không chút do dự lách mình lui ra, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem một màn này, cảm nhận được màu sắc rực rỡ hạt châu bên trên truyền đến khí tức, sắc mặt trực tiếp biến đổi. Nguyên Ly, Chi, người muốn nhúng tay. Nguyên Ly, Chi, tiền bối. Cố Tu hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện mình lại có thể động, hắn che ngực đứng người lên, nhìn xem nổi đồng bệnh giữa không trung màu sắc rực rỡ hạt châu, thầm nghĩ lại được Nguyên Ly, Chi, tiền bối một mạng, thiếu đối phương hai đầu tính mạng, sợ là còn không rõ. Nhúng tay. Không, chỉ là ngươi không thể giết hắn. Một đạo thanh âm quen thuộc từ màu sắc rực rỡ trong hạt châu hiện hiện, không phải Nguyên Ly, Chi, là ai? Diệp Ngọc Như sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn xem màu sắc rực rỡ mờ mịt hạt châu, đột nhiên cười nói, đây là con gái của ngươi Long Châu a. Chương 209, mượn dùng. Chương 209, mượn dùng. Diệp Ngọc Như âm trầm đáng sợ thần sắc, đột nhiên nu hòa xuống tới, cười nhẹ nhàng, Nguyên Ly, Chi, đây là con gái của ngươi Nguyên Ly Long Châu a. Ngươi cứ như vậy cho một cái nhân loại, liền không sợ xảy ra vấn đề, để ngươi nữ nhi. Thối lui đi, tên nhân loại này bản tọa bảo vệ. Nguyên Ly, Chi, đột nhiên đánh gãy Diệp Ngọc Như lời nói. Nguyên Ly, Chi, hôm nay ngươi nếu là bản thể ở đây, bản cung cho dù khôi phục đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là chỉ lấy con gái của ngươi Long Châu làm môi giới lời nói, người này ngươi không gánh nổi. Diệp Ngọc Như đột nhiên vung tay lên, quanh mình lờ mờ bỗng nhiên tối lui, trở nên một mảnh đen kịt, chỉ còn lại màu sắc rực rỡ hạt châu còn tại không trung tản ra quang mang, nhưng cũng bị hắc ám áp chế chỉ chiếu rọi ra một mét phạm vi. Cố Tu, Diệp Ngọc Như đột phá tới thần binh, ta nhất định phải thông qua Long Châu môi giới mượn dùng thân thể của ngươi, mới có thể cùng thứ nhất đấu. Nguyên Ly, Chi, thanh âm xuất hiện tại Cố Tu não hải, Cố Tu không có chút gì do dự, trực tiếp điểm đầu đồng ý, tiền bối, ngài tùy ý. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy màu sắc rực rỡ hạt châu đột nhiên lóe lên, từ lồng ngực của hắn trực tiếp thấm vào đi vào. Lập tức Cố Tu phảng phất sau này lùi một bước, đã mất đi đối thân thể tất cả khống chế, nhưng lại có thể thông qua con mắt nhìn thấy hết thảy. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Cố Tu nhéo nhéo cánh tay, nắm chặt lại nắm đấm, hoạt động một chút thân thể, trên mặt biểu lộ khác hẳn với Cố Tu nguyên bản dáng vẻ. Rất lâu không có hoạt động, thật là có điểm không quen. Hô. Đột nhiên, trong bóng tối, một cái kinh khủng tay cầm, tựa như từ cách xa âm u địa ngục dò tới, hung hăng chụp tới Cố Tu. Bàn tay kia to lớn vô cùng, một ngón tay liền có Cố Tu cao như vậy. Khô cạn đường vân, bén nhọn ám trầm móng tay, trên ngón tay lượn vòng lấy u ám khí lưu, lấy không tương xứng tốc độ bỗng nhiên ở giữa nhô ra. Điều trùng tiểu kỹ. Cố Tu khẽ cười một tiếng, đối mặt cái này kinh khủng một kích, đúng là không thèm để ý chút nào. Chỉ gặp hắn tay phải bắt quyền, chính diện đấm ra một quyền, đúng là không tránh không né. Oeng. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt từ Cố Tu quyền thượng bộc phát, lực lượng chi lớn, tựa như cuồng phong quét sạch, tất cả u ám khí lưu tại thời khắc này toàn bộ cuốn ngược mở đi ra. Một quyền một chảo hung hăng đụng vào nhau, âm thanh lớn tựa như hóa thành sóng xung kích, lấy va chạm làm trung tâm, toàn bộ mặt đất ẩm vàng chìm xuống, sau đó nhanh chóng ra bên ngoài lan tràn. Đột nhiên Cố Tu giống như nghe được thanh âm gì, hắn nhìn thấy nắm đấm của mình làm sao có chút sai lệch. Tiền bối, ta có phải hay không gãy xương? Ngươi nhìn lầm. Cố Tu nhanh chóng thu hồi nắm đấm, dùng sức một tách ra, sau đó cả người hung hăng giẫm trên mặt đất, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, Nguyên Ly, Chi, ta đã nói rồi ngươi không gánh nổi hắn. Vậy liên tiếp tục a. Khi đang nói chuyện, hai bóng người tựa như hóa thành tàn ảnh, trong sân triển khai ánh mắt khó mà với tới chiến đấu. Cố Tu chỉ nhìn hai mắt, liền đã thấy không rõ, chỉ có thể từ bỏ. Liên động tác đều thấy không rõ. Có thể suy ra cái này Diệp Ngọc Như đột phá thần binh về sau, thực lực tăng phúc đã đến hơn một cái mức đáng sợ. Với lại đối phương thân là quỷ dị, có mang năng lực kỳ lạ, trước mắt cái này không giống mình tòa nhà địa phương, chỉ sợ sẽ là đối phương gây nên. Chiến đấu làm sao kết thúc, Cố Tu cũng không biết, nhưng là lần này mệnh xem như bảo vệ. Chỉ là khi hắn thấy rõ hắc ám tán đi sau sân nhỏ, khóc không ra nước mắt. Thật tốt sân trạch địa, giờ phút này triệt để bị hủy không sai biệt lắm, với lại phòng chính dưới xà nhà hai cỗ thi thể cũng bị các loại lực lượng liên lụy không còn hình dáng. Các loại máu tươi ô chọc đem sân phá hư triệt để không có mắt thấy đột nhiên ở giữa. Cố Tu cảm giác đối thân thể khống chế lại trở về, màu sắc rực rỡ hạt châu từ lồng ngực của hắn hiện hiện, một lần nữa tung bay ở không trung. Cố Tu, đối phương đã đột phá đến thần binh, tương đương với thư viện hồng nho, trong thời gian ngắn ngươi không phải là đối thủ. Ta có thể giúp ngươi một lần, hai lần, nhưng đối phương nếu là nhất định phải giết ngươi, ta cũng làm không được bao giờ cũng che chở ngươi. Cố Tu xông lên ly, chi, gật gật đầu, tiền bối, trong lòng ta có ý. Bất quá tại triệt để an toàn trước đó, còn xin tiền bối tiếp tục bảo vệ vãn bối mấy ngày. Ân, yên tâm đi, bất quá ngươi định làm gì? Nếu không tiến về bản tọa nơi đó, đợi đến Huyền Hư Minh vụ phun trào trở ra, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp bị tiếp nhập trong thư viện, Diệp Ngọc Như nguy hiểm cũng liền không tồn tại nữa. Cố Tu lắc đầu, vãn bối có thể tiến về trấn ma vệ tạm lánh. Như vậy tùy ngươi, chính ngươi cẩn thận. Diệp Ngọc Như thân là nhất quốc chi mẫu, người mang thuận linh cả nước khí vận, thư viện không động được nàng, trừ phi có đại nho nguyện ý bước lên bị cả nước khí vận phản phệ nguy hiểm, mới có thể đem đối phương trấn sát. Cố Tu nghe vậy, ngây người một lúc, kinh ngạc nói, nàng là quỷ dị, cũng có thể được khí vận che chở. Ân, thân phận của nàng liền đã chú định được hưởng thuận linh khí vận che chở, trừ phi hoàng đế phế đi thân phận của nàng, nếu không ai đến đều không cải biến được sự thật này. Bất quá ngươi không cần lo lắng, một khi Huyền Hư Minh vụ phun trào, thư viện trong thời gian ngắn mặc dù không động được nàng, nhưng ở trong vòng 30 năm, trừ phi Diệp Ngọc Như có thể đánh vỡ thần cảnh gông cùng xiềng xích, nếu không chung quy kiếp trước một chữ, chết. Cố Tu nhẹ gật đầu, trong lòng có chút nặng nề, lấy Diệp Ngọc Như thực lực hôm nay, thậm chí ngay cả thư viện trong thời gian ngắn đều không động được đối phương. Không có cách, thư viện hiện tại còn giữ lại đại nho thực lực cứ như vậy hai cái, làm sao có thể liệu lĩnh chàng phiêu lưu này? Nhưng là các loại Huyền Hư Minh vụ phun trào về sau, dần dần những cái kia tích lũy đầy đủ hồng nho bước vào đại nho nhiều hơn, tự nhiên sẽ có người đứng ra. Tiền bối đâu, ngài không thể giết nàng sao? Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta chân thân không cách nào động đậy. Bản tọa bị phong ấn ở Long Ngâm Hồ, có thể động dụng lực lượng không đủ trăm một. Nếu không bản tọa một cái hắc xì, đều có thể đem chọn cái thuận kinh cho san bằng thành đất bằng, huống chi chỉ là một cái thần cảnh quỷ dị. Nói xong, màu sắc rực rỡ hạt châu bên trên quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Tốt, không nói, chính ngươi cẩn thận chính là. Đem Long Châu một lần nữa thả lại trong lực, Cố Tu không dám lưu lại, lập tức rời đi sân, hướng phía đứng miệng đi đến. Trở lại Trường Ninh Điện, Diệp Ngọc Như sắc mặt âm trầm vô cùng, vừa mới ngồi xuống há miệng liền phun ra một đoàn máu tươi. Nương nương, Văn Chiếu mấy người kinh hô. Diệp Ngọc Như khoát tay áo, đáng chết Nguyên Ly, chỉ nếu không có cố kỵ thân phận của hắn, bản tọa sao lại bó tay bó chân? Nương nương, cái kia Cố Tu có đầu này giao long che chở, vậy phải làm thế nào? Vân Hà trong mắt hiện ra vẻ hoảng động. Làm sao bây giờ? Hừ, hắn bảo vệ được nhất thời, còn có thể một mực che chở hắn sao? Cho ta nhìn chằm chằm hắn. Là, nương nương. Nương nương. Văn Chiếu khóa lại lông mày, như có đếm không hết vẻ u sầu. Cái này giao long đến cùng thực lực gì, vì sao chỉ là hình chiếu xuống lực lượng liền có thể? Diệp Ngọc Như cười lạnh một tiếng, thử, thần cảnh tính là gì? Cũng chính là đầu này lão long bị phong ấn ở Long Ngâm Hồ, không cách nào rời đi, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể có đường sống? hắn hình chiếu xuống lực lượng so ta còn yếu một tầng, nhưng là thuận linh khí vận cùng hắn cùng một nhịp thở, cho nên mới nói bản cung bó tay bó chân. Phải biết thân phận của bổn cung được hưởng thuận linh khí vận che chở, đả thương đối phương liền là tại tổn thương chính ta. Cái này Cố Tu thật cho là vận mệnh tốt, có thể đạt được con rồng già này che chở, bất quá con rồng già này tâm tư thâm trầm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp người, sợ là có cái gì lập mưu rơi vào Cố Tu trên thân. Nói xong, nàng lại đối Vân Hà nói ra, cái kia Long Châu là mấu chốt, Nguyên Ly, chỉ có thể thông qua nữ nhi của nàng Long Châu làm môi giới mới có thể giáng lâm, nếu là có cơ hội đem Long Châu từ đối phương trên thân lấy đi, cái kia lão Long cho dù có thiên đại năng lực cũng không làm nên chuyện gì. Vân Hà trong mắt lóe ra âm nhu thần quang, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, nương nương. Chương 210, khí vận mà nói. Chương 210, khí vận mà nói. Bóng đêm như mực, đậm đặc đến tan không ra. Thừa dịp cái này nặng nề màn đêm, Cố Tu vội vàng mà đến, hắn giờ phút này thực sự không lo được cái này canh giờ Lý Hiên toàn gia phải chăng đã ngủ yên. Vừa tới trước cửa, hắn liền không chút do dự gõ đại môn. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột. Ai vậy, cái này đều canh ba sáng, còn có ai tới cửa đến? Trong phòng truyền đến Lý Hiên mang theo oán trách thanh âm, lộ ra mấy phần cực không tình nguyện bị quấy rầy cảm xúc. Đoán chừng là có việc gấp, đi xem một chút ta. Thẩm Chân khuyên một câu. Tháng 11 thời tiết đã có từng tia hàn ý lặng yên lan tràn. Tuy nói điểm ấy rét lạnh đối với tu hành người ảnh hưởng không lớn, nhưng Lý Hiên vẫn là thuận tay choàng một kiện áo ngoài, lúc này mới từ ngoài phòng cầm lấy ngọn đèn, chậm rãi hướng phía cổng đi đến. Lý Hiên thân là thư viện người tu hành, người mang hạo nhiên chính khí, mặc dù có đại môn cùng tường xây làm bình phong ở cổng trùng điệp cách trở, hắn bằng vào cảm giác bén nhạy, vẹn vẹn thông qua cái kia một tia khí tức, liền trong nháy mắt đánh giá ra ngoài phòng đứng đấy một người. Cố Tu. Theo, kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, Lý Hiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Cố Tu, muộn như vậy ngươi tại sao cũng tới?" "Thế nhưng là có việc gấp." Lời còn chưa dứt, hắn liền nghiêng người tránh ra, tiến đến lại nói. Cố Tu gật gật đầu, cũng không làm nhiều chối từ, vội vàng một giọng nói thật có lỗi, liền nhấc chân dạo bước tiến lên trong phòng. Hôm qua phát sinh một chút sự tình, có chút trọng yếu. Cố Tu vừa nói, một bên các loại Lý Hiên đem ngọn đèn treo ở một bên, thuận miệng lo lắng hỏi, "Tẩu tử, hai tử đều ngủ lấy đi." "Ân." Lý Hiên lên tiếng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, "Sự tình gì, để ngươi không phải hơn nửa đêm tới?" Cố Tu trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, "Ngươi cũng biết, trong kinh thành có quỷ dị có thể tự do hành động. Hôm qua, chúng ta rốt cục tìm kiếm đến những này quỷ dị có thể tự do hành động nguyên do." Nghe nói lời ấy, Lý Hiên lông mày có chút nhăn lại, "Chúng ta..." Nói rõ chi tiết nói. Thế là, Cố Tu đem chuyện xảy ra ngày hôm qua từ đầu chí cuối, nhanh chóng giảng thuật một lần, cuối cùng, thở dài một tiếng, "Ai có thể nghĩ tới, những này quỷ dị sở dĩ có thể tùy ý hành động, không nhận thuận linh khí vận áp chế, lại là bởi vì bọn họ chủ tử chính là hoàng hậu Diệp Ngọc Như." "Diệp Ngọc Như?" Lý Hiên thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng bắt đầu, hắn đứng người lên, trong sân đi qua đi lại, suy tư một lát, trên mặt đột nhiên mà lộ ra vẻ chợt hiểu. "Thì ra là thế, thì ra là thế." Nghĩ không ra những này quỷ dị cuối cùng lại thật tới mức độ này. "Như vậy, thư viện trừ phi nguyện ý trả một cái giá thật là lớn, nếu không thực sự khó mà xuất thủ can thiệp." Nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, mắt sáng như đuốc địa chuyển hướng Cố Tu. "Nếu như thuận linh là tình hình như vậy, sợ là quốc gia khác cũng không có ngoại lệ. Lần này Huyền Hư Minh vụ phun trào, chắc không được sẽ bị coi là gian nan nhất 30 năm." Gặp Cố Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Hiên hơi chút suy nghĩ, vẫn là mở miệng giải thích, "Hồng Ma Phượng chính là quỷ dị thế lực thứ nhất, kỳ thế lực phạm vi khắp Thanh Vân, Sơn Hải, Huyền Nguyên. Ngoại trừ Hồng Ma Phượng, tương tự thế lực còn có Hủ Cốt Điện, Mê Tâm Hội, Táng Hồn Các cùng Hôi Ảnh." "Hôi Ảnh?" Cố Tu hơi sững sờ, trong đầu cấp tốc hồi ức, rất nhanh liền nhớ tới từng ở nơi nào từng nghe nói cái thế lực này danh tự. Lúc trước, Hắc Giao hội Trương Phàm, Phùng Tầm truy sát Lâm Đạo, mình một đường truy tung mà đi, ngay tại Lâm Đạo trên thân, hắn gặp được một cái quỷ dị, đối phương lúc ấy liền tự xưng đến từ Hôi Ảnh. Về phần Hủ Cốt Điện, Mê Tâm Hội, Táng Hồn Các, hắn lại là lần đầu nghe nói. Lý Hiên cảm thán nói, những này quỷ dị thế lực, giống như cỏ dại, giết không bao giờ hết, trừ không riêng. Mỗi một lần Huyền Hư Minh vụ phun trào thời điểm, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ tùy theo khôi phục, ngóc đầu trở lại. Không phải nói gửi phẩm một hủy, quỷ dị liền sẽ tiêu vong sao? Cố Tu trong mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vì sao tại Lý Hiên chỗ này nghe được lại là một loại cách nói khác? Không sai, gửi phẩm một hủy, quỷ dị hoàn toàn chính xác sẽ chết. Nhưng mà, đợi chút nữa một lần Huyền Hư Minh vụ phun trào, những cái kia vốn nên chết đi quỷ dị, lại xuất hiện, hơn nữa còn bảo lưu lấy di vãng ký ức. Đây chẳng phải là vĩnh viễn sẽ không chết? Cố Tu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lý Hiên lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, trước mắt đến xem, đúng là như thế. Huyền Hư Minh vụ phun trào về sau, trong hội cùng các quốc gia khí vận, giống kinh thành như vậy khí vận nồng đậm đế đô, vốn là quỷ dị khó khăn nhất ẩn hiện chi địa, bây giờ cũng biến thành có thể tùy ý thông hành. Như loại này tình huống, nên làm thế nào cho phải? Diệp Ngọc Như ngồi ở vị trí cao, lại rất được hoàng đế tín nhiệm, cái này nếu là nàng có chủ tâm làm ác, hậu quả kia sẽ không. Lý Hiên thần sắc càng nghiêm trọng, nàng cùng đế quốc khí vận chặt chẽ tương liên, một khi phạm phải không thể vãn hồi việc ác, tất nhiên sẽ gặp khí vận phản vệ. Đương nhiên, một ít có thuộc tính đặc biệt cá thể, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Tỷ như lời ngươi nói thuần âm chi huyết, còn có đối quỷ dị cực kỳ lực hấp dẫn thuần dương chi tâm, đều là như thế. Chỉ là sát hại mấy người, ngược lại sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Cố Tu nghe nói, lập tức cảm thấy khóe miệng nổi lên một trận đắng chát. Lý Hiên đi tới lui hai bước, lại nói tiếp, nếu là quốc gia khác cũng là trạng huống như vậy, chỉ sợ đối thư viện mà nói, tuyệt không phải tin tức tốt gì. Ta nhất định phải nhanh thư thông báo viện biết được. Đúng, ngươi bả vai chuyện gì xảy ra? Cố Tu vô ý thức sờ lên đã khỏi hẳn xương bả vai, trong lòng thầm kêu một tiếng, suýt nữa quên mất chính sự. Ta bị Diệp Ngọc Như để mắt tới, nếu không phải Long Ngâm Hồ Nguyên Ly, chỉ tiền bối xuất thủ tương trợ, ta sợ là sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Cái gì? Lý Hiên quá sợ hãi. Diệp Ngọc như vậy mà ra tay với ngươi? Cố Tu gật gật đầu, cười khổ nói, không phải sao, ta đến hỏi một chút ngươi, trấn ma vệ bên trong phải chăng an toàn, ta dự định tạm lánh một hồi. Lý Hiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, có thể, nàng không dám công nhiên chạy đến trấn ma vệ nội sát người. Với lại ngươi mới vừa nói, ngươi là như thế nào cùng Long Ngâm Hồ vị kia kết bạn? Một trận ngoài ý muốn, dưới cơ duyên xảo hợp kết bạn. Lý Hiên cũng không có hỏi nhiều nữa, nói thẳng, đã Diệp Ngọc Như để mắt tới ngươi, vậy ngươi an nguy liền không thể không phá lệ coi trọng. Nếu không, mặc dù có vị tiền bối kia bảo hộ, một khi ngươi có chút sơ hở, chỉ sợ cũng khó thoát tai họa ngập đầu. Dù sao vị kia có một số việc cũng nhiều có cả tay. Hiển nhiên, Lý Hiên biết được rất nhiều Cố Tu chưa từng hiểu rõ bí ẩn, từ phen này nói chuyện với nhau liền có thể nhìn ra, đối phương biết tin tức xa so với Cố Tu phong phú được nhiều. Diệp Ngọc như vậy mà đột phá đến thần cảnh, như thế làm cho người không tưởng được. Như vậy, Thuận Ninh sợ là trong ngắn hạn sẽ trở thành chúng ta thư viện cấm địa. Một khi tại Thuận Kinh lộ diện, chỉ sợ cũng sẽ gặp kỳ độc tay. Đi, ta trước dẫn ngươi đi trấn ma vệ tại Thuận Ninh căn cơ chi địa. Hiện tại, Cố Tu một mặt kinh ngạc. Lý Hiên chỉ bên trái một gian sương phòng, liền từ nơi này đi vào. Nói xong, hắn đi lên trước, tại trên mặt tường nhẹ nhàng vừa gõ, một khối rỗng ruột tấm gạch hướng tay mà rơi. Hắn từ gạch bên trong lấy ra một cái chìa khóa, mở ra sương phòng đồng khóa. Vì để phòng vắng nhất, sợ Tráng Tráng cùng An An ngộ nhập, cho nên mới đã khóa lại. Đẩy cửa vào, Lý Hiên chỉ chính đối cổng một cái cửa gỗ, nói ra, từ nơi này đi vào, liền có thể thẳng tới Thuận Ninh trấn ma vệ căn cứ địa, lối ra ngay tại ta trấn ma vệ thư phòng. Đi thôi. Nói xong, hắn mở ra cửa gỗ, một đầu hợp quy tắc lối đi nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì ngày bình thường đi nơi này chỉ có ta cùng Thẩm Chân, cho nên quy mô tạo đến cũng không lớn. Cố Tu rụt cổ lại, có chút không người, đi theo Lý Hiên sau lưng, tò mò hỏi, cái này sẽ không phải cũng là dùng quỷ dị gửi phẩm cải tạo mà thành a? Lý Hiên đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, đây là trong thư viện các tiền bối lợi dụng quỷ dị gửi phẩm một chút đặc tính phát minh ra tới. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn qua tám tiên, đạo lý trong đó đã là như thế. Trong thư viện có không thiếu tiền bối tận sức tại nghiên cứu những này. Lối đi nhỏ cũng không dài dằng dặc, hai người đi trong chốc lát liền tới đến cuối cùng, nơi đó đồng dạng là một cái cửa gỗ. Lý Hiên đưa tay đẩy ra, một gian có chút rộng rãi thư phòng thình lình xuất hiện tại trước mặt hai người. Nơi này là ta tại trấn ma vệ thư phòng, chủ yếu làm việc địa điểm ở bên cạnh. Lý Hiên giới thiệu sơ lược một cái. Chương 211, phong quan. Chương 211, phong quan. Mùng 9 tháng 11, nghi, an dưỡng, đỡ ngựa, tế tự, tố vẽ, khai quang, xuất hành, kỵ, làm lò, an môn, tạo cầu, mở thị, an táng. Hôm nay trước kia, Quá Lâm trong điện, bách quan tề tụ, đại điện bên ngoài mấy trăm tân khoa tiến sĩ lúc lấy tay áo lẳng lặng nghe đại điện bên trong truyền đến thanh âm. Xem chính kết thúc, hôm nay liền là phong quan này. Tô Hành, Đàm Lan, Cố Tu ba người đứng hàng trong điện cuối cùng, nghe bách quan mỗi ngày triều hội nội dung, không có chút nào lo lắng. Khởi bẩm bệ hạ, sắp bắt đầu mùa đông, thủy vận sự tình việc quan hệ xa tắc. Bây giờ bởi vì quỷ dị bắt đầu khôi phục nguyên cớ, các nơi tảo bang có nhiều phân tranh. Tùng Giang, Giật Vân, Cẩm Hoa ba quận mấy lần xuất hiện giang hà quỷ dị chi loạn, dẫn đến tảo bang làm việc liên tục gặp ngăn trở, còn xin bệ hạ. Khởi bẩm bệ hạ, nghiêm đại nhân nói là trong nước chi loạn, nhưng trên đường họa đồng dạng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, giao thông cách trở, tin tức khó mà truyền đạt, sợ là sẽ phải sai lầm. Theo đại thần bên trên ngựa, đề tài thảo luận từng kiện được bày tại chính nguyên đế trước mặt. Sau đó chính nguyên đế cho một cái phương hướng, lại ném đi ra để mọi người thảo luận, tranh chấp, cuối cùng gõ lại định. Tại trải qua kiếp trước Cố Tu xem ra, hiệu suất như vậy không thể nói thấp, đơn giản liền là phải đi vận khí cất chó. Vận khí tốt đụng phải cái minh quân, đụng phải một đám là giang sơn xã tắc, vì thiên địa bình minh suy nghĩ, vậy sẽ xuất hiện tình thế, nếu là đụng phải ngu ngốc, vậy liền xui xẻo. Với lại nàng trong lòng cũng là có chút phức tạp, vị này chính nguyên đế lời nói cử chỉ nhìn lên đến hết thảy bình thường, không giống như là bị khống chế dáng vẻ. Lại có thể tùy tiện liền tiếp nhận Diệp Ngọc như nói tới hết thảy, đơn giản không thể nói lý. Mấy ngày nay, mặc dù tạm lánh tại trấn ma vệ căn cơ chi địa bên trong, cũng chính là Lý Hiên ký túc xá bên trong, nhưng vào ban ngày vẫn là như thường lệ tại Hàn Lâm viện lên trực, một bước đều không rời đi, ban đêm thông qua Lý Hiên nhà xương phòng đến trấn ma vệ bên trong nghỉ ngơi, một mực lên tới hôm qua mới được cho biết xem chính kết thúc, chuẩn bị phong quan. Hắn có thể cảm nhận được giám thị bí mật lấy ánh mắt của hắn, không cần phải nói tất nhiên là mấy cái kia quỷ dị không thể nghi ngờ. Diệp Ngọc Như muốn động thủ, tất nhiên cũng là nhận các loại cả tay, trừ phi có thể tiếp tục đem hắn ngăn ở trong nhà, dựa theo Lý Hiên nói, tại đối phương lĩnh vực bên trong động thủ. Bằng không hắn có Thuận Ninh triều đình quan thân, đối phương nếu là ở ngoại giới vô cớ giết hắn, sợ là sẽ phải gây nên không nhỏ ảnh hưởng, rất có thể được không bù mất. Đây cũng là Cố Tu dám mạo phạm to lớn tình huống nguy hiểm dưới, còn tới lên trực nguyên nhân. Một là thăm dò, hai cũng là giả không tốt mời. Bách quan triều hội về sau, rất nhanh liền đến phong quan câu, một bước này kỳ thật sớm đã hết thể đều kết thúc, hiện tại bất quá chỉ là đi cái quá trình, cáo chi mọi người một cái kết quả thôi. Hàn Lâm viện tu soạn tu hành, biên tu Đàm Lan, Cố Tu, tiến lên ý kiến. Thái giám một tiếng hô to, xếp tại cuối cùng nhất Cố Tu ba người lập tức vẩy bảo tiến lên, cung cung kính kính hợp tay làm lễ. Thần tham kiến bệ hạ. Chính nguyên đế nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, Cố Tu, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng bộ đường, chấm cho phép chính ngươi làm lựa chọn. Lời vừa nói ra, Quá Lâm trong điện một mảnh xôn xao, ngoài điện chúng tiến sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau, tâm sinh đố kỵ. Cái này vào bệ hạ mắt, Cố Tu tên này chẳng phải là muốn bay lên. Liền ngay cả Tô Hành cùng Đàm Lan đều hâm mộ dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút hắn. Có thể Cố Tu nhưng không có phần này vinh hạnh, thậm chí còn có chút tâm thần bất định, ngoa tạo, vị kia đến cùng có hay không thổi bên gối phòng a. Thần sợ hãi, nhận được ngài hậu ái. Bất quá thần vào kinh ngành ngắn, đại lộ lúc cạn, sợ là không tốt lựa chọn, bệ hạ thánh minh, triều đình gia công thông suốt, làm ra an bài nhất định là lượng mới áp dụng, có thể nhất phát huy thần chỗ có thể. Vốn có chút ý kiến các bộ đại lão, được nghe Cố Tu khiêm nhượng ngữ điệu, trong lòng nhất thời thư thản rất nhiều. Thượng quan Khải đạt đến gật gật đầu, đã như vậy, quên đi. Nói xong vung tay lên, dưới đáy tể phụ Tạ Đồng Cẩm mở ra thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc. Phong Tô Hành là hộ bộ chủ sự, Đàm Lan công bộ chủ sự, Cố Tu đại lý tự chủ bộ. Đại lý tự? Cố Tu sững sờ, đây không phải ăn cơm tu sao? Chủ bộ, hắn nhớ kỹ chủ bộ làm tựa như là văn thư loại làm việc, cái gì hồ sơ quản lý, tài vụ thu chi ghi chép cùng thường ngày hành chính sự vụ xử lý những này. Tạ bệ hạ thiên ân. Ba người tạ ơn lui ra, trong điện bắt đầu tuyên triệu từng cái tiến sĩ nhập điện. Các loại tất cả chức quan phân đất phong hầu hoàn tất, đã qua buổi trưa, tự nhiên là không có cơm ăn, đám người đói bụng bãi chiều rời đi. Cố Tu ba người liếc nhau, hai người ngược lại là đều rất hài lòng, dù sao hộ bộ cùng công bộ đó là lục bộ thứ nhất, là hạch tâm bộ môn. Cố Minh, cái này đại lý tự thế nhưng là quản lý cả nước hình ngục, về sau tiểu đệ phạm tội, nhưng phải nhớ kỹ đem ta vớt ra ngoài. Tô Hành vui đùa, có chút hăng hái Đàm Lan phụ họa, đúng vậy a, khách hàng sổ ghi chép. Cố Tu khoát khoát tay, cười khổ nói, thiếu trêu ghẹo ta, hai ngày nữa các ngươi phải mời ta ăn cơm. Dễ nói, dễ nói. Ra chính dương môn, hắn liếc nhìn La Tông cùng Đồ Nhược hai người chờ ở bên ngoài. Vừa rồi đứng tại Quá Lâm trong điện, hắn cũng nghe đến triều đình đối hai người phân đất phong hầu, trong đó Đồ Nhược bị phân đến Du Thủy quận Vân Ba huyện làm huyện lệnh, mà La Tông thì bị phân đến Thuận Kinh bên ngoài Khải Phong huyện làm huyện lệnh. Nhìn hai người thân sắc, đều rất hài lòng. Bất quá nhìn thấy La Tông, Cố Tu liền nghĩ đến mấy cái kia còn sống rất tốt Hắc Giao hội trưởng lão. Chỉ là những ngày này mình đều không yên ổn, cũng lười đi tìm bọn họ phiền phức, mà hắn không động thủ, Trấn Ma vệ Dương Dực Niên mấy người tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Đi, ăn trực một bữa. Ba người một thân quan bảo rất không tiện, tự nhiên trước tiên cần phải đổi một thân y phục hàng ngày mới có thể đi quán rượu tụ hợp đi trên đường. Cái kia không biết phương nào ánh mắt thủy chung đi theo hắn, hoán độc, âm lãnh, không hề cố kỵ. Cố Tu đáy lòng nặng nề, cái này Diệp Ngọc Như xem ra vẫn như cũ sẽ tìm cơ hội làm hắn. Bất quá, nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên nhiệm vụ, từ thần binh quỷ dị Diệp Ngọc Như trong tay còn sống, 13, trong lòng có cỗ tử tại dục dịch. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái rắm, trên lệch lớn như vậy, muốn chết sao? Cái này phá nhiệm vụ ban thưởng liền một môn võ học, ai hắn a hiếm có không thành. Thầm mắng một tiếng, ba người đi vào quán rượu, không có lựa chọn bao xương, mà là ngồi tại lầu 2 gần cửa sổ nhã tọa. Tham dò liền có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Lúc này đường đi xa xa một đầu đầu ngõ, Vân Hà đứng ở nơi đó nhìn xem bên này, cũng không có che lấp hành tích của mình, Cố Tu liếc mắt liền thấy được nàng. Chờ chết ta. Vân Hà im lặng nói xong, sau đó chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Cảnh Dương cung ngự thư phòng, nhìn xem Vương Tùng lại từ từ biến mất thượng quan Khải đạt đến, thở dài. Ngọc Như, ngươi năng lực này cũng thực sự quá thần kỳ. Diệp Ngọc Như trong tay bưng lấy một bát canh thang cười nói, Khải đạt đến, đây coi là cái gì, nếu là có hướng một ngày ta có thể đột phá thần cảnh, Tiêu Giao Trường Sinh cũng không còn làm ngộng. Đáng tiếc, ta không biết còn có thể hay không thấy cảnh này. Yên tâm đi. Diệp Ngọc Như cầm thật chặt thượng quan Khải đạt đến tay, ta đã đi đầu một bước, trừ phi thư viện quyết định muốn trừ ta, nếu không ta có thời gian rất dài tới giúp ngươi giải quyết đầu kia lão long phiền phức. Thượng quan Khải đạt đến nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ngươi thụ thuận linh khí vận bảo hộ, thư viện nhất thời không làm gì được ngươi mà thôi, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc loại cục diện này. Ta biết. Diệp Ngọc Như trong mắt hàn quang lóe lên, đến lúc đó cái thứ nhất xuất hiện tất nhiên là cảnh hành thúc tổ, bất quá thúc tổ chỉ là sơ bộ ngưng luyện hạo nhiên chi khí mà thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng là bởi vì ta tồn tại, thư viện tất nhiên sẽ đến đỡ một phương cầm vũ khí nổi dậy, phân mỏng thuận linh khí vận, chỉ có đem đại giới hạ xuống thấp nhất, thư viện mới có thể phái ra hồng nho mưu toan chấn sát ta. Bọn hắn dám? Thượng quan Khải đạt đến tức giận. Không có cái gì là bọn hắn không dám. Diệp Ngọc Như cười lạnh nói, nếu không có hiện tại thư viện đại nho khan hiếm, cần trấn thủ, tin hay không thư viện mở ra ngày đầu tiên liền có đại nho xuống núi đến giết ta. Được rồi, không đề cập tới cái này, Khải đạt đến đem canh thang uống lúc còn nóng đi. Tốt. Chương 212. Lão viên. Chương 212, lão viên. Khải Phong huyện huyện lệnh, về sau xem như trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cố Tu cười chúc mừng nói. La Tông nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cười ha ha, Cố huynh tốt văn thải, hai câu này thế nhưng là nói đến tâm khảm của ta bên trong. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, nói thật tốt. Đỗ Nhược cũng đồng ý nói, chắc không được Cố huynh có thể được thám hoa, chỉ bằng cho mượn cái này thuận miệng hai câu, liền không phải chúng ta có khả năng với tới. Lắc đầu, không thèm để ý hai người thổi phồng, Cố Tu lại nâng lên lần trước nói tới. La huynh, trong nhà người thân quyến nhưng có lên đường chạy tới. La Tông gật gật đầu, lần trước đã nói, dựa theo thời gian cũng đã xuất phát. Đỗ Nhược cũng đã nói một câu, ta bên này chờ ta tiến về Du Thủy quận Vân Ba huyện thời điểm lại cùng người nhà phân trần. Ân, vậy là tốt rồi, Cố Tu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặc dù không nhìn thấy tung tích của đối phương, nhưng là cái tiết như ẩn như hiện ánh mắt vẫn như cũ còn tại, kiên nhẫn thế nhưng là thật tốt, á cơm nước no nê qua đi, La Tông cùng Đỗ Nhược dẫn đầu rời đi, bất quá chờ sau nửa canh giờ, Vân Hà một mực không thấy được Cố Tu xuống tới, lập tức tiến về quán rượu xem xét. Sau đó liền phát hiện nơi nào còn có Cố Tu bóng dáng, đã sớm không biết đi hướng. Hừ, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Vân Hà giận quá mà cười. Trấn Ma vệ. Cố Tu từ một cái phòng đi ra, không bao lâu đi tới ti tình báo chỗ. Nơi này là Thuận Linh Trấn Ma vệ ngành tình báo, ngươi cơ hồ có thể ở chỗ này giải được toàn bộ Thuận Linh tất cả tình báo, cho dù không có, không bao lâu nữa cũng có thể cho ngươi đưa tới, so với hoàng thất giám sát thiên hạ cơ cấu như bức không biết nhiều thiếu. Bởi vì Trấn Ma vệ tin tức truyền lại là từ Linh Tân Sách hoàn thành, cho nên khoảng cách lại xa, cũng có thể nhanh chóng tụ tập các lộ tin tức. Cho nên, trong mỗi ngày, ngành tình báo làm việc là phi thường bận rộn. Vô số tin tức tập hợp chỉnh lý, cũng khiến cho nhân số chỗ này rất nhiều. Lão viên liền là trong đó phân công quản lý một quận tình báo tiểu đầu đầu, chừng 50 niên kỷ, lôi tha lôi thôi, mỗi ngày nhìn lên đến say khướt, rất là lôi thôi lết thiết. Ra ngoài đi tại trên đường cái, còn tưởng rằng là cái bang đây này. Sở dĩ cùng đối phương nhận biết, bởi vì lão viên khu vực trách nhiệm vừa vặn liền là Tĩnh An quận, vì tìm hiểu một chút tin tức, hắn mới tận lực thân cận phía dưới, có lui tới. Lão viên, mang cho ngươi một vỏ thượng hy xuân. Chỗ nào, ở nơi nào? Tiếng nói vừa ra, nào đó một gian phòng ốc liền xông tới một đạo áo đen hoàng lĩnh loạn phát nam tử. Coi hai mắt mê ly, hai má đỏ ửng, khóe miệng cũng còn có chút ướt át, hiển nhiên một mực đang vạc rượu bên trong lâm. Người này liền là lão viên. Lão viên nhìn thấy Cố Tu, vỏ rượu trong tay, mê ly con mắt nổi lên tinh quang, khóe miệng một phát, hảo tiểu tử, không có gạt ta à. Cố Tu vô bừng phòng, phía trên hàn ứng thanh mà rơi, trong nháy mắt một cỗ nồng hậu dày đặc mà thâm thúy tương hương, tựa như một cơn gió mạnh, cấp tốc tràn ngập ra. Lão viên cái mũi run run, toát ra tới ý động chi sắc, tê. Thật đúng là thượng hy xuân. Nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lung lay chộp tới Cố Tu trong tay vỏ rượu. Gặp đây, Cố Tu cũng không tránh né, theo hắn đem rượu đàn lấy đi, nhìn xem hắn ngửa đầu liền khó chịu một ngụm. Lão viên một ngụm vào trong bụng, mùi thơm ngào ngạt mùi rượu trong nháy mắt nổ ra, thỏa mãn lão viên cặc cặc kêu to, rượu ngon, rượu ngon. Cố Tu cười cười, nói ra, lão viên, ngươi tay này dịch dung thuật thật sự là môn hảo thủ nghệ, ta trực tiếp từ người quen đi về trước qua, đối phương cũng không có phát giác bất kỳ dị dạng. Lão viên ôm vào rượu, đặt mông ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, có chút đắc ý nói, đó là, đây là ta lão viên bản lĩnh giữ nhà. Bất quá vẫn là tiểu tử ngươi học nhanh, đổi lại người khác có thể làm không đến ngươi như vậy thiên ý vô phùng. Nói xong, liền thấy Cố Tu đưa tay ở trên mặt một vòng, một đống đồ vật trực tiếp bị hắn vồ xuống, lộ ra chân dung. Nói đi, tiểu tử ngươi không có việc thì chẳng đến, còn cầm rượu ngon, khẳng định không có chuyện tốt. Cố Tu cũng không thèm để ý, tại lão viên bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem lão viên bưng lấy vỏ rượu từng miếng uống vào, căn bản vốn không để ý làm ướt quần áo cùng râu ria, muốn bao nhiêu lôi thôi có bao nhiêu lôi thôi. Lão viên, muốn theo ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Ta liền biết. Lão viên liếc Cố Tu một chút, hỏi đi, nể mặt thượng hy xuân. Thịnh An hiện nay quỷ dị khôi phục tình huống như thế nào? Từ ngực. Lão viên nuốt vào một ngụm rượu lớn dịch, thỏa mãn ở một hơi rượu, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, mặc dù bây giờ Huyền Hư Minh Vụ còn chưa phun trào, nhưng là quỷ dị sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu chút ít khôi phục. Bất quá, những này khôi phục quỷ dị một là số lượng không nhiều, hai là cấp độ không cao. Có chi nhớ trước kia, cũng có rất ít quỷ dị dám làm ra đặc biệt lớn động tĩnh, nhất là trong thành. Với lại bởi vì gửi thân cùng gửi phẩm phụ thuộc quan hệ, quỷ dị phạm vi hoạt động căn bản là cố định, bởi vì có rất ít quỷ dị nguyện ý mang theo gửi phẩm hành động. Cố Tu hiểu rõ, cái này tương đương với mang theo mệnh môn ở trên người. Bởi vì khôi phục quỷ dị đều là từ linh binh bắt đầu, cho nên ở vào các nơi trấn ma vệ trong khống chế. Nhưng là mỗi làm quỷ dị khôi phục, đến bị trấn ma vệ phát hiện, kỳ thật đều có một cái thời gian quá trình. Có chút quỷ dị hành động bí ẩn, không phát hiện được cũng là bình thường. Trên cơ bản tôi nói, quỷ dị khôi phục sự kiện tại tăng nhiều, nhưng là bách tính vẫn như cũ ở vào không biết ngây thơ tình huống. Đương nhiên, bách tính kinh lịch về sau không giải thích được, các nơi quỷ quái truyền thuyết tự nhiên là trở nên nhiều hơn. Cố Tu móc méo miệng, thương vong đâu? Không nhiều ít, nhỏ đến thôn trấn, lớn đến quận thành bên trong mỗi ngày đều có mấy cái a giống thôn xóm loại này muốn chết liền là một mảng lớn, cơ bản không phải là một cái hai cái số lượng, các loại trấn ma vệ phát hiện khẳng định chết hết. Cái này còn gọi không nhiều thiếu. Cố Tu kinh hãi. Lão viên liếc mắt nhìn hắn, ngạc nhiên, mỗi ngày còn có rất nhiều người ngã chết, nghẹn chết, hù chết đây này. Cố Tu im lặng, cái này có thể giống nhau sao? Trấn ma vệ mặc dù trải rộng toàn bộ Thuần Ninh, lão viên tiếp tục nói, nhưng là trấn giữ khu vực đều là các nơi quận thành, chỉ có xuất hiện trên tình huống báo mới có thể điều động trấn ma vệ đi xử lý. Lắc đầu, lão viên cảm thán một tiếng, so sánh toàn bộ Thuần Ninh, trấn ma vệ chút người này vẫn là quá ít, lạc hậu tính tương đối lớn. Cố Tu nghĩ đến triều đình cho ngoại phóng quan viên huấn luyện, không khỏi nói ra, bất quá lần này ngoại phóng quan viên cùng các nơi quan viên cùng trấn ma vệ đều một biến, người nơi này có thông chi sao? Lão viên bất đắc dĩ thở dài, thu vào, nói là lấy huyện làm đơn vị, mỗi một cái huyện lệnh đều muốn tổ kiến một chi năm người là tiêu chuẩn trấn ma vệ tiểu đội. Cố Tu nhíu nhíu mày, đây không phải là nhân số đủ sao? Ta nói người quá thiếu là các nơi trấn ma vệ người quá ít, không phải kinh thành. Kinh thành trấn ma vệ người không nên quá nhiều. Lão viên cười như không cười nhìn xem Cố Tu, ngươi cũng biết Thuận Ninh nhiều như vậy tông môn đệ tử đều là lấy trấn ma vệ danh nghĩa làm việc, lần này phối hợp triều đình kế hoạch, tự nhiên là phát những người này, nguyên lai các nơi trấn ma vệ người là bất động, ngươi cũng đã biết vì sao. Lắc đầu, Cố Tu biểu thị không biết. Lão viên cười nhạo một tiếng, Cố Tu tựa như ngửi thấy một cỗ phấn uất, trấn ma vệ phân ba loại người, một loại chính là ta dạng này, chỉ lệ thuộc vào trấn ma vệ, loại thứ hai thì là giang hồ tán khách, ngoài ý muốn đến một chút kỳ ngộ đạp vào võ đạo tu hành đến, hoặc là một chút môn phiệt thế gia loại hình, loại thứ ba thì là giang hồ tông môn, nhất là Thuận Ninh đỉnh tiêm 14 đại tông môn. Hắc, ngoại trừ kinh thành bên ngoài, tòa trấn cả nước 9 quận trấn ma vệ hết thảy đều là loại thứ nhất. Bởi vì tất cả nhiệm vụ đều là tập hợp đến kinh thành lại phân phát, người nơi này có quyền ưu tiên, cho nên bọn hắn có thể thu được càng nhiều linh nguyên. Mà lần này triều đình phân chia nhiệm vụ, linh nguyên là triều đình tính tiền, cho nên những tông môn này đệ tử mới có thể nguyện ý, nhưng hắn á chúng ta cũng nguyện ý a. Nói xong lời cuối cùng, lão viên rất là tức giận, nếu không phải ôm vào rượu, rất có bắt đầu giận mắng một trận khí thế. Cố Tu nghe lão viên phàn nàn, cũng lý giải hắn tức giận bất bình. Nhưng là hắn thấy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì chân chính có thể xử lý quỷ dị mầm thai vạn, loại người thứ nhất quá ít, cơ bản đều là loại thứ ba tông môn đệ tử. Giống trước đó không lâu, Cố Tu muốn hủy diệt Hắc Giao hội, Lý Hiên phát nhiệm vụ xuống ai có thể tiếp? Để lão viên bọn hắn tiếp sao? Như lão viên như vậy cương khí nhất trọng thiên, loại người thứ nhất bên trong thiếu chi lại thiếu. Mà tông môn như Hồng Mông Võ Viện, dễ dàng tìm ra 5-6 cái đến đây chính là thực lực sai biệt đưa đến nhiệm vụ phân công kém. Đúng, người nhà của ta bên kia nói thế nào? Cố Tu chuyển hướng chủ đề. Lão viên gãi gãi béo ngậy ra đầu, la lớn, "Tiểu nô, tới." Tiếng nói vừa ra, trong đó một gian phòng chạy đến một cái không có tinh thần gì thanh niên, mắt quầng thâm sâu nặng. "Lão viên, ngươi gọi ta?" Chỉ Cố Tu, lão viên nói ra, hay là hắn sự tình. "Tiểu nô gọi là Ngô Khắc Quần, là kinh thành người địa phương, mười mấy tuổi liền gia nhập trấn ma vệ, bởi vì thiên phú quan hệ, cho nên làm vẫn luôn là văn sử loại làm việc, liền bị phân phối tại ti tình báo bên trong." "Nguyên lai Cố đại nhân, chắc hẳn ngài là đến hỏi người nhà ngài a, ta buổi sáng vừa vặn lật đến qua, bọn hắn đã tại gia tỉnh An quận, trước mắt đều tốt." Ngô Khắc Quần cung cung kính kính nói với Cố Tu.